sống lại tái hôn lần nữa. Chương 115, chương 81, người đàn ông hay thay đổi. Gocchuyenaudio.com, xem ra em ở đây thực nhàn rỗi nha. Chu Cẩn Du nhìn đồ ăn bày trên tủ đầu giường, lại nhìn giường của mình bị người nào đó lăn qua lăn lại, cũng biết cô gái này ở phòng nghỉ của mình vui đến quên trời đất rồi. Người là anh bảo mang đến, nhưng nhìn cô không hề có áp lực còn có bộ dáng vô cùng bướng bỉnh làm anh thấy ghen tị. Vừa lúc nãy anh ở trong phòng hội nghị còn bị vài người bao vây đây này. Ha ha, cũng tạm được. Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy sắc mặt của anh có gì không đúng, cũng không biết người đàn ông này làm sao nữa. Mọi người đều nói đàn bà có nhiều tâm tư, động một chút là tức giận, nhưng cô xem người đàn ông Chu Cẩn Du này so với lòng dạ đàn bà còn nhiều hơn, nhưng lúc anh tức giận cho tới bây giờ cũng không làm quá gì cô. Cô theo ánh mắt của anh nhìn một vòng, sau đó không xác định hỏi. Bánh ngọt này ăn rất ngon, anh có muốn ăn một miếng hay không? Chu Cẩn Du liếc mắt nhìn Vương Tĩnh Kỳ một cái, tâm tư của cô khi nào biết cư xử như vậy? Em cho anh ăn. Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy sắc mặt anh dần dần tốt lên, biết là mình đoán đúng, người đàn ông này vậy mà chỉ vì cái bánh ngọt mà lại khiến tính khí của mình như vậy. Vương Tĩnh Kỳ xoắn xít liếc anh một cái, sau đó cầm lấy cái bánh đang ăn dở của mình, tay run rẩy bắt đầu bón từng thìa cho anh. Đồ thừa anh cũng không ghét, vị đại gia kia ánh mắt ghét bỏ nhìn cô là làm sao nha. Vương Tĩnh Kỳ quyết định không để ý tới anh nữa, người như thế chính là càng để ý đến, anh càng hếch mũi lên, cuối cùng cô khẳng định còn chưa dứt, vì vậy cô cứ để cho anh tùy tiện nói, coi như không nghe sẽ thấy tốt hơn. Chu Cẩn Du trực tiếp ngồi lên trên giường, dùng ánh mắt ý bảo cô là anh còn muốn ăn khoai tây chiên. Buổi sáng em làm gì, huấn luyện dưới tầng như thế nào rồi? Vương Tĩnh Kỳ cầm một miếng khoai tây chiên nhét vào miệng của anh, sau đó ăn ngay nói thật. Hôm nay giáo viên dạy không ra làm sao cả, chỉ toàn là máy móc. Giảng bài thực sự buồn chán vô vị, nếu không phải em cũng là giáo viên thì chắc chắn đã sớm gục đầu xuống bàn ngủ rồi. Vốn cô cũng không phải chưa từng trải qua huấn luyện, nhưng đều là ngắn hạn, nhẫn nại vài ngày rồi sẽ qua. Nhưng lần huấn luyện dưới lầu này lại diễn ra liên tục 2 tháng, giảng dạy này đều làm giảm đi sự kiên trì của cô, nhưng về sau mà giáo viên cứ dạy như vậy thì thật đúng là làm cho người ta không có biện pháp. Đáng giận nhất là loại huấn luyện này mỗi ngày đều điểm danh, bình thường đều bố trí người phụ trách đứng ở cửa phòng họp, giáo viên buổi sáng buổi chiều đều đứng ở chỗ đó đánh dấu, cho nên không thể nhịn được thì cũng chỉ có thể nhịn mà thôi. Đúng là rất là không có đạo lý mà. À, nghiêm trọng như vậy sao? Chu Cẩn Du trấn an bằng cách vỗ vỗ Vương Tĩnh Kỳ, anh cầm lấy một miếng khoai tây chiên nhét vào miệng cô. Đương nhiên, anh cứ chờ xem, kiểu gì vài ngày nữa khẳng định là sẽ có người bắt đầu nghĩ biện pháp trốn học. Miệng Vương Tĩnh Kỳ vừa ăn vừa nói, người Trung Quốc cái khác không nói chứ đầu óc là tốt nhất. Đều nói trên có chính sách dưới có đối sách, chờ huấn luyện gần như ổn định sẽ không phải không có ý tưởng mới, đợi bắt đầu cuối tuần kia, khẳng định là chỗ ngồi trong phòng họp sẽ trống nhiều. Ha ha, muốn trốn học, em đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, đến đây đều có người đặc biệt đưa đón, đánh dấu xong không cần nghe rằng có thể trực tiếp tới đây, thật sự là không được rồi. Có anh cho, gocchuyenaudio.com. Người đánh yểm trợ, em nói xem tiện nghi này có phải hay không đều cho em chiếm. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ cô nhận thấy đúng nên gật đầu, nhưng cô lập tức kịp phản ứng nói. Anh đừng nói bừa, làm như em là kẻ gian dối vậy, em nói cho anh biết, căn bản em là một học sinh tốt, chẳng qua là do nội dung huấn luyện làm em rất đau lòng mà thôi. Anh nghĩ em và anh còn là thanh niên sao, muốn đem thời gian sống uổng phí sao? Em còn có rất nhiều thứ muốn học đấy, à em đều có công việc còn muốn học cái gì nữa? Chu Cẩn Du thực là không nhìn ra cô gái nhỏ này còn có chí hướng lớn như vậy. Cái đó có công việc hay không thì có quan hệ gì, hiện tại không phải đều đề xướng cải cách phương pháp dạy học của giáo dục sao, bây giờ không phải là đề xướng điện tử hóa sao, vốn em còn nghĩ tập huấn lần này nội dung chắc sẽ có phương diện này, ai biết vẫn là những lời lẽ tầm thường, một chút tâm ý cũng không có, cứ như vậy huấn luyện, chính là huấn luyện 2 năm cũng không có nâng cao trình độ của giáo viên, đúng là lãng phí thời gian mà. Vương Tĩnh Kỳ nói xong còn lắc lắc đầu. À, vậy em cho rằng nên huấn luyện cái gì, cần phải giảng dạy chương trình nào? Chu Cẩn Du xoa sao tóc của cô ra vẻ nói chuyện phiếm hỏi. Nếu để em an bài, em sẽ bỏ chương trình giáo dục tâm lý học vô dụng kia, sau đó mời học giả nổi tiếng cả nước chính là Ngụy đến giảng dạy, chỉ cần giảng dạy 2 ngày, tất cả đều là nói về kinh nghiệm của ông ấy, nếu so với giảng dạy sách vở thì hơn hẳn, làm cảm động lòng người, phải nói ông ấy là một giáo viên có tâm.

giọng nói khiến mình không thể buồn phiền hơn, cô chờ mình một cái lại ngủ tiếp. Em không dậy à, điểm danh ở tầng dưới phải làm sao bây giờ, vừa mới bắt đầu huấn luyện đã vắng mặt là không tốt đâu. Chu Cẩn Du tỉnh ngủ tinh thần sung mãn, một tay cầm mái tóc dài của Vương Tĩnh Kỳ ngắm nghía. Nếu không anh bảo bí thư Lý xuống ký cho em một chữ nhé. Em không nói gì tức là đồng ý nha. Chúng ta đã nói rõ rồi, lúc em tỉnh lại không thể trở mặt với anh đâu đấy. Được rồi, đúng là tham quan, em rời giường đây. Vương Tĩnh Kỳ không thể nhịn được nữa, cô xoay người ngồi dậy. Ôi, cuối cùng cũng dậy, đây đều là công lao của anh nha. Ừ, bây giờ chỉ còn vài phút không thể lãng phí, có phải bây giờ em nên thưởng cho anh không? Chu Cẩn Du vừa cười vừa đem người vừa ngồi dậy ấn nằm xuống giường, sau đó môi liền đè lên. Cách chương.